Đạo, chương 564, Hoàng Tuyển Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giơ tay nhấc chân diệt sát nguyên anh tu sĩ ở vô hình tầm đó. Như vậy thủ đoạn, lập tức đem cái kia bị vây giết ba gã tu sĩ triệt để rung động. Giờ phút này phục hồi tinh thần lại, ánh mắt rơi vào người đến trên người, lập tức không lộ ra tận kính sợ. Vãn bối ba người, bái tạ tiền bối đại ân cứu mạng. Hai nam một nữ ba gã tu sĩ xoay người thi lễ, sắc mặt kính cẩn. Mực này trong mắt đẹp nhịn không được hiện lên vài phần dị sắc, tuy nhiên nàng vững tin chính mình trước khi tuyệt đối chưa từng gặp mặt trước vị tiền bối này, nhưng là vì sao ánh mắt rơi xuống, người này nhưng lại sẽ cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Thân ảnh ấy, tựa hồ trước khi đã gặp nhau ở nơi nào. Mực này đẹp mắt chân mày hơi nhíu lại, giờ phút này vụng trộm ngẩng đầu, hướng tiền bối nhìn lại. Tiểu nha đầu ánh mắt quét tới, vừa mới bắt gặp tiền bối ánh mắt ôn hòa rơi xuống, trong nội tâm chưa phát giác ra hơi chấn, cái này ánh mắt. Ha ha, mấy năm không thấy, chư vị đạo hữu chẳng lẽ liền không biết tại hạ sao? Người đến cười khẽ xem khẩu, đang khi nói chuyện trong cơ thể pháp lực hơi đổi, cái kia bình thường khuôn mặt lập tức biến thành một gã tuấn tú tu sĩ, giờ phút này khóe miệng chứa đựng một tia ôn hòa vui vẻ hướng ba người xem ra. Tiêu thần đại ca, tiêu thần tiền bối, nghe được người đến mở miệng, trong lòng ba người ngay ngắn hướng chấn động, giờ phút này thấy rõ hình dạng biến ảo, lập tức nhịn không được nghẹn ngào hô. Tiêu thần cười khẽ gật đầu, trước mặt chỗ lập hắn tất cả đều nhận ra, đúng là cái kia Mạc Chiến mực này huynh muội và Huyền Vũ ba người. Mạc Chiến sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên trong nội tâm kích động vạn phần, nhưng hắn trời sinh tính bất thiện ngôn từ, chỉ có thể qua lại trà sát tay, lắp bắp nói không nên lời một câu đến. Mực này đỏ mắt con mắt ánh mắt tại tiêu thần trên người đảo qua, trong nội tâm chẳng biết tại sao sinh ra một phen ủy khuất. Vừa bị người đuổi giết tiểu nha đầu đều có thể cắn răng phản kháng, giờ phút này nước mắt nhưng lại bất chi bất giác giữ lại theo cái má nhỏ. Trong ba người chỉ có Huyền Vũ còn có thể giữ vững bình tĩnh, dù sao hắn cùng với tiêu thần cũng không có quá mức thâm giao. Nhưng giờ phút này nhưng lại cực kỳ kính cẩn, bó tay đứng ở một bên. Năm đó chấn thú núi lúc tiêu thần triển lộ kinh người thần thông diệt sát Hoàng Tuyển Tông Bạch Cốt Chân Quân bọn người, mặc dù rung động vô cùng, lại có dấu vết mà lần theo. Nhưng hôm nay ra tay lập tức diệt sát hồn diệt bọn người nhưng lại tại vô hình tầm đó, hiển nhiên thần thông thủ đoạn vi cường hoành. Không biết tiêu thần tiền bối giờ phút này tu vi đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Cái này Mạc Chiến, mực này huynh muội có thể cùng tiền bối giao hảo, quả nhiên là đi thiên đại vận khí. Tuy nhiên trong nội tâm hâm mộ, nhưng cái này Huyền Vũ tràn đầy tự mình hiểu lấy, yên tĩnh dựng ở dưới tay, cũng không thừa cơ gần hơn quan hệ cử động, để tránh khiến người chán ghét phiền. Ít khi, đãi Mạc Chiến huynh muội nỗi lòng vững vàng xuống, kính cẩn đứng tại hạ thù. Tiêu thần nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Hoàng Tuyền Tông tu sĩ tại sao lại đuổi giết các ngươi? Hơn nữa, bọn hắn trong miệng chỗ đề Hoàng Tuyền lão tổ lại là người phương nào, vì sao ta trước khi chưa từng nghe nói qua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tuyền Tông cùng tiêu thần thù hận trùng trùng điệp điệp không chết không ngớt, giờ phút này nghe được có quan hệ tin tức tiêu thần trong nội tâm tự nhiên sinh ra nghe ngóng ý niệm trong đầu. Mạc Chiến, mực này và Huyền Vũ ba người liếc nhau, Mạc Chiến chắp tay nói. Huyền Vũ đạo hữu, trong cái này sự tình đạo hữu vi tinh tường, liền mở. Miệng cùng tiêu thần tiền bối giải thích một phen a, Huyền Vũ nghe vậy cũng không chối từ thoáng suy nghĩ, kính cẩn thi lễ, nói. Hồi bẩm tiêu thần tiền bối, sự tình là như thế này đấy. Nửa năm trước Hoàng Tuyền Tông du lịch tại bên ngoài, vốn tưởng rằng sớm đã vẫn lạc đại trưởng lão Hoàng Tuyền lão tổ đột nhiên phản hồi tông môn, thực lực là một lần hành động đột phá cực hạn tiến giai không ngã cấp độ, oanh động toàn bộ đại lục Đông Nam vực. Hoàng Tuyền Tông vốn là thực lực hùng hậu, dưới mắt lão tổ trở về có được không ngã tu sĩ tọa chấn, tự nhiên gấp không thể chờ xin nhập chủ trong vực tấn thăng làm trong vực tông môn. Việc này trải qua một loạt khảo hạch, cuối cùng tại nửa tháng trước khi hoàn thành, Hoàng Tuyền Tông tấn chức phân đất phong hầu, chính thức trở thành biển cát đại lục đỉnh cấp tông môn. Huyền Vũ lời ít mà ý nhiều, tận lực ngắn gọn đem việc này tự thuật nguyên vẹn. Huyền Vũ nói xong thoáng do dự, ánh mắt quét tiêu thần liếc có chút thấp thỏm nói. Hoàng Tuyền Tông hoàn thành tông môn tấn chức liền lập tức ban bố tông môn lệnh truy sát, chỉ cần có tu sĩ có thể đem tiêu thần tiền bối hành tung bên trên bẩm tựu có chỗ tốt rất lớn. Này đây tiền bối ngày sau làm việc hay vẫn là coi chừng một ít, dù sao cái kia Hoàng Tuyền lão tổ tu vi hôm nay đạt đến không ngã cấp độ, đứng hàng nhân giới đỉnh phong. Về phần đối với chúng ta triển khai đuổi giết, chắc hẳn cũng là bởi vì ban đầu ở chấn thú trên núi chúng ta cùng tiền bối đi quá gần, bởi vậy đã bị Hoàng Tuyền tông giận chó đánh mèo a, tông môn lệnh truy sát. Tiêu Thần khóe miệng hơi vỉnh chứa đựng một tia cười lạnh, xem ra cái này Hoàng Tuyền Tông tấn chức trong vực về sau tự tin tưởng tăng xe. M.O. Online tại chuyên. THICHCODENE, vọt nếu là ngày sau có cơ hội Tiêu Thần tuyệt không ngại ra tay đem hắn tông môn bị diệt cũng có thể chấm dứt nhớ năm đó thù hận. Không sao, Hoàng Tuyền Tông nếu là muốn diệt sát ở ta cái kia liền cho dù ra tay Tiêu Thần ngược lại là muốn nhìn xem bọn hắn đến tột cùng có gì thủ đoạn. Giọng điệu bình tĩnh lạnh nhạt toàn bộ không một chút bất an thấu phát ra lành lạnh sát cơ. Huyền Vũ tâm trong run lên, biết rõ Hoàng Tuyền lão tổ thân là không ngã tu sĩ còn có thể vui mừng không sợ Tiêu Thần tiền bối tu vi đến tột cùng đã đến loại cảnh giới nào chẳng lẽ. Nghĩ tới đây, người này ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần, là nhiều thêm vài phần kính sợ. Đúng lúc này, Mạc Chiến trên mặt vẻ chần chờ chung quy hay vẫn là tiến lên một bước thi lễ nói. Tiêu Thần tiền bối, có một chuyện Mạc Chiến cảm thấy có lẽ nói cho tiền bối, về phần phải chăng hữu dụng vãn bối trong nội tâm cũng không rõ ràng lắm. Hoàng Tuyền Tông Hoàng Tuyền lão tổ hoàn thành tông môn tấn chức về sau, quảng phát thiếp mời tông môn quốc khánh, đồng thời phụ nói sắp cưới vợ ngôi sao Yêu Nguyệt cung đệ nhất cung chủ Tử Yên Tiên làm vợ, việc này truyền khắp đại lục khiến cho không nhỏ chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục truyền Hoàng Tuyền lão tổ dùng tu vi bức bách ngôi sao Yêu Nguyệt cung đi vào khuôn khổ Tử Yên Tiên vì bảo toàn tông môn truyền thừa hội đáp ứng, tại Hoàng Tuyền Tông tông môn quốc khánh ngày cùng nhau hoàn thành hôn sự. Lúc trước chấn thú núi Tiêu Thần vì ngôi sao Yêu Nguyệt cung ra tay, tuy nhiên không biết được ở trong đó có gì che giấu, nhưng Mạc Chiến trực giác nói cho hắn biết Tiêu Thần tiền bối nên cùng ngôi sao Yêu Nguyệt cung có cực kỳ vi diệu quan hệ, này đây thoáng chần chờ hay vẫn là báo cáo việc này, để tránh chậm trễ tiền bối đại sự. Oanh, bàng bạc uy áp sen lẫn lạnh lạnh sát cơ ầm ầm phá thể mà ra, dương nanh múa vốt giống như xuất huyên giao long nhảy vào phía chân trời quấy phong vân biến sắc khắp phía chân trời bỗng nhiên âm u xuống dưới. Tiêu Thần sắc mặt lạnh lạnh, trong đôi mắt sát cơ tung hoành, tóc đen không gió mà bay, quần áo bay phất phới, trắng bệch sát khí tại hắn thân thể quanh thân vờn quanh, dẫn phát hư không rung động lắc lư không ngớt. Vùng biển phía trên, phương viên mấy trăm dặm mặt biển ầm ầm hạ lõm, tại khí thế kia chấn áp hạ hình thành trong như gương, nhấc lên không xuất ra nửa điểm sóng gió. Uy thế như thế lập tức đem Mạc Chiến, Mực Này và Huyền Vũ ba người triệt để chấn nhiếp, nếu không có Tiêu Thần cố ý tránh đi chỉ sợ hắn ba người sớm ở này uy áp trong bị ngạnh xanh xanh chấn thành bột mịn. Tàn sát bừa bãi sát cơ tràn ngập lồng ngực đen kịt đôi mắt lạnh lạnh không có độ ấm. Hoàng Tuyền lão tổ bức bách Tử Yên gả cho, vậy mà dám can đảm động nữ nhân của hắn. Tốt, rất tốt, đã các ngươi tìm chết Tiêu Thần tự nhiên không ngại ra tay đưa lên đoạn đường. Ít khi Tiêu Thần ngẩng đầu thản nhiên nói. Hoàng Tuyền Tông tông môn quốc khánh khi nào cử hành, thanh âm bình tĩnh không có nửa điểm cảm tình chấn động nhưng trong đó lạnh lạnh sát cơ nhưng lại đủ để khiến người triệt để sợ. Huyền Vũ sắc mặt trắng bệch giờ phút này đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái trước mặt khôi phục một tia chấn tĩnh, trở tay theo trong túi chữ vật lấy ra một quả ngọc giản, hai tay dâng. Vãn bối trên tay có một phần Hoàng Tuyền Tông thiệp mời, còn Tiêu Thần tiền bối xem qua liền biết. Tiêu Thần mặt không biểu tình đem cái kia ngọc giản cầm trong tay, thần thức quét qua, sắc mặt chưa phát giác ra trở nên khó xử xem, Hoàng Tuyền Tông tông môn quốc khánh chi kỳ rõ ràng ở này hôm nay. Nếu là hắn muộn một ngày, nghĩ đến loại khả năng này, Tiêu Thần trong nội tâm sát cơ lập tức tăng vọt. Đem làm thật đáng chết, răng rác, đỉnh đầu hư không, tại đây tàn sát bừa bãi sát cơ rào sát hạ rốt cục không chịu nổi, run rẩy trong từng mảnh vỡ vụn hóa thành một mảnh đen kịt chi sắc. Dùng khí thế sát cơ phá toái hư không, tình như vậy hình thật đúng làm cho người ta sợ hãi. Tiêu Thần tiền bối tu vi đến tột cùng đạt đến loại nào cấp độ? Mạc Chiến, Mực Này và Huyền Vũ ba người liếc nhau, sắc mặt trắng bệch lộ ra kính sợ. Giờ phút này bọn hắn tất cả đều minh bạch Tiêu Thần tiền bối cùng Tử Yên Tiên quan hệ tuyệt không đơn giản, có lẽ lần này Hoàng Tuyền Tông chính thức trêu chọc phải họa diệt môn. Bá, hư không lóe lên, cơ lão quái thân ảnh lập tức xuất hiện, giờ phút này nhíu mày trầm giọng nói. Tiêu Thần nhỏ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Dưới mắt Tiêu Thần trong cơ thể có được phản tổ huyết mạch, tại đây lão quái trong nội tâm địa vị vô hạn bay lên, tự nhiên ân cần tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần quay người kính cẩn thi lễ, nói. Lão tổ, Tiêu Thần có chuyện quan trọng phải lập tức rời đi ra tay giải quyết, kính xin lão tổ đáp ứng. Cơ lão quái thoáng chần chờ, lập tức gật đầu, cũng không làm nhiều ngăn trở. Dù sao cảm ứng được Tiêu Thần thể nay thần nhưng sát cơ, cái này lão quái tự nhiên minh bạch lòng hắn niệm đã định, tuyệt sẽ không có nửa điểm cải biến. Đã như vậy ngươi rời đi là, nhưng nhớ lấy nắm chặt thời gian, trong vòng một ngày phải trả, nếu không liền có khả năng bỏ qua huyết mạch chi địa mở ra. Nói ở đây, lão quỷ này trở tay xuất ra một quả ngọc điệp trầm giọng nói. Nếu là gặp được không cách nào giải quyết sự tình, chớ để cậy mạnh, chỉ cần đem hắn bóp nát, lão phu khoảng cách có thể đuổi tới. Tiêu Thần trong nội tâm tuy nhiên minh bạch lão quỷ này bất quá là coi trọng trong cơ thể hắn phản tổ huyết mạch, nhưng trong nội tâm như trước cảm kích, giờ phút này đem cái kia ngọc điệp thu vào trong tay, kính cẩn thi lễ, quay người một bước phóng ra, không gian sinh ra đạo đạo gợn sóng. Lão tổ, ba người này cùng Tiêu Thần tình bạn cố chi, kính xin lão tổ tạm thời hỗ trợ trông nom, đãi vãn bối trở lại tự sẽ an bài. Dư âm quanh quẩn, Tiêu Thần thân ảnh dĩ nhiên dung nhập hư không không thấy. Cách chương.